tối cường kinh kỳ nhân, người đại diện xuất sắc nhất. Chương 86, góc truyện audio.com. Trình độ điều khiển cơ giáp của Viên Tiệp hiển nhiên không cần phải bàn cãi. Bước vào vòng chung kết liền không chút trì hoãn tiến thẳng tới chiếc cúp quán quân. Quả thực làm khán giả reo hò không ngừng, làm tâm điểm của sự chú ý, Viên Tiệp một lần nữa bước lên đài nhận giải cùng phát biểu cảm nghĩ. MC mỉm cười nhìn Viên Tiệp, chúc mừng ngài A Viên Trung tướng. Lần này ngài lại tiếp tục làm quán quân của giải chiến đấu cơ giáp. Thành tựu của ngài không thể bị đánh vỡ, là kỳ tích trong lịch sử thi đấu cơ giáp của chúng ta. Xin hỏi giờ phút này, ngài có gì muốn nói không? Người MC này vẫn luôn đảm nhiệm vai trò chủ trì trong các lần thi đấu cơ giáp. Vì thế đối với quán quân suốt mười mấy năm như Viên Tiệp có thể xem là người quen. Viên Tiệp bình thường vẫn luôn trầm mặc ít lời. Những lần được giải trước, anh chỉ nói vài câu cảm ơn chính phủ cùng cổ vũ nhóm người trẻ tuổi rồi bước xuống. Thế nhưng lần này Viên Tiệp vốn vẫn luôn bình tĩnh lãnh đạm lại vui vẻ ra mặt. Biểu tình kích động cùng phấn khởi lộ ra rất rõ. Sau khi nói những lời cảm ơn với chính phủ hệt như những lần trước, Viên Tiệp đột nhiên giơ cao ngón tay đeo nhẫn của mình. Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn bầu bạn của tôi. Lần thi đấu này tôi vì em mà chiến đấu. Tôi vẫn luôn muốn để em ấy nhìn thấy tôi điều khiển cơ giáp. Chính là vẫn luôn không có cơ hội hiện giờ tôi đứng ở đây. Tôi muốn nói với em ấy. Tôi yêu em ấy. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức im phăng phắc. Ngay cả Sở Tự ở bên dưới cũng sửng sốt. Cậu thực không ngờ Viên Tiệp lại thổ lộ với mình vào hoàn cảnh thế này. Yên tĩnh qua đi, tiếp đó chính là tiếng kinh hô vang dội. Vậy là Viên Trung tướng đã kết hôn rồi à, bầu bạn ngài đang có mặt ở đây sao? Chúng ta có thể mời người đó lên đài không? MC cũng sửng sốt, bất quá lập tức lấy lại tinh thần. Tuy chưa từng có ai bày tỏ ở trên đài lĩnh thưởng giải thi đấu cơ giáp bất quá dù sao đi nữa. Là một người MC giỏi phải biết tùy cơ ứng biến. Bất quá Viên Tiệp lắc đầu từ chối. Tôi cùng bầu bạn vẫn chưa muốn công khai với mọi người. Em ấy không muốn xuất hiện bây giờ. Hiện giờ tôi đứng đây chỉ muốn nói tôi thương em ấy mà thôi. Viên Tiệp biết rõ, Sở Tự vẫn luôn cố gắng phấn đấu với công việc người đại diện của mình. Hiện giờ cậu chưa muốn bại lộ ra thế hiển hách vốn có của mình. Vì thế anh cũng không muốn để Sở Tự bị bại lộ. Anh chỉ muốn có một lần công khai thổ lộ với Sở Tự mà thôi. MC của giải thi đấu cơ giáp hiển nhiên không quá xăm soi như MC trong giới giải trí. Sau khi trò chuyện thêm vài câu cùng bắt Viên Tiệp hứa hẹn lúc kết hôn nhất định phải công bố cho mọi người biết liền để Viên Tiệp xuống đài, lúc Viên Tiệp trở về khu quan sát, Sở Tự đã đứng chờ sẵn, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Ngay sau đó, cả hai ôm chầm lấy nhau. Cùng lúc đó, MC bắt đầu tiếp tục chương trình, phát thưởng cho Á quân cùng Quý quân. Toàn trường không ngừng vang vọng tiếng hoan hô, Viên Tiệp liên tục giật giải quán quân suốt mười mấy năm. Đối với không ít người xem ở đây, Viên Tiệp mới là tiêu điểm chú ý của bọn họ thế nhưng tiền đồ sau này của người hạng 2 cùng hạng 3 nhất định cũng rộng thênh thang. Sau khi Viên Tiệp công khai thổ lộ với bầu bạn mình khi giành được giải quán quân, mạng tinh tế lập tức bùng nổ. Tất cả dân mạng đều đang suy đoán người bầu bạn thần bí của Viên Tiệp rốt cuộc là ai. Đồng thời cũng có vô số fan hâm mộ cơ giáp khóc giống vì nam thần của mình đã thuộc về người khác. Lại còn là một người bí ẩn. Cũng nhờ vậy Sở Tự mới biết. Viên Tiệp thân là quân nhân chỉ lộ mặt trong giải thi đấu cơ giáp thế nhưng lại có lượng fan đông đảo không hề thua kém nhóm minh tinh lớn. Mà trong lòng những người kia, Viên Tiệp chính là thần tượng, là nam thần của bọn họ. Sở Tự tùy tiện lướt xem bình luận trên Weibo Viên Tiệp. Không ngừng kêu rên, xem ra sau này không thể đắc tội anh rồi. Bằng không fan của anh sẽ xé nát em ra mất. Nào có khoa trương như vậy. Viên Tiệp thực sự không thể hiểu nổi đám người trẻ bây giờ. Sao có thể xem một người xa lạ căn bản không hề quen biết là nam thần cơ chứ? Sở Tự không chút nghĩ ngợi nói. Gì mà không chứ, em đoạt nam thần của bọn họ. Nếu tư liệu của em bị lộ ra, bọn họ không lột da em mới là lạ ấy. Anh đâu phải không biết trước kia em có bao nhiêu anti-fan. Thanh danh còn quá sức tệ hại. Trong mắt anh, em chính là nam thần. Viên Tiệp hôn hôn trán Sở Tự. Sau khi giải thi đấu cơ giáp kết thúc, Sở Tự nghỉ ngơi thêm 2 ngày rồi bắt đầu làm việc. Lúc Sở Tự khôi phục công tác thì vừa vặn tới lễ điện ảnh Tinh Mã. Với truyền thuyết chiến thần Ngân Hà, Biện Huy cùng Đinh Thành Bân được đề cử cho giải ảnh đế. Dân mạng nhất trí cho rằng trong số 10 người được đề cử, khả năng giật giải cao nhất chính là Đinh Thành Bân cùng Biện Huy. Không fan cùng anti-fan của Sở Tự nghị luận, Tây Sở thành lập còn chưa tới 3 tháng mà sắp xuất hiện một ảnh đế rồi à? Gấp cái gì, giải thưởng vẫn chưa công bố mà. Ngân Hà quả thực rất tốt, thế nhưng Biện Huy mới là nam chính. Tôi thấy cơ hội giành cúp ảnh đế của Biện Huy khá lớn. Không tới lượt Đinh Thành Bân đâu. Đúng vậy, đủ loại giả định xuất hiện trên mạng. Thậm chí còn có người nổi máu bát quái. Thề thốt nói mình đã tính bát tự của Biện Huy. Nói năm nay Biện Huy chắc chắn sẽ trở thành ảnh đế. Lễ điện ảnh còn chưa bắt đầu. Bầu không khí khẩn trương đã sớm kéo tới. Với kinh nghiệm trong giới này nhiều năm, Sở Tự cũng cảm thấy khả năng Biện Huy giật cúp khá lớn. Đinh Thành Bân diễn xuất rất tốt, thế nhưng Biện Huy cũng không hề kém cỏi. Tuy tuổi đã khá lớn nhưng trong giới điện ảnh vẫn chỉ là người mới mà thôi. Mà Biện Huy thì đã sớm được công nhận là ảnh đế không vương miện. Vì thế Sở Tự tinh tế nói với Đinh Thành Bân, thầy Đinh, tuy lần này được đề cử nhưng thầy đừng ôm kỳ vọng quá lớn. Nếu không được thì cũng không quá thất vọng, không phải muốn đả kích. Chỉ là cậu thực sự không muốn thấy Đinh Thành Bân thất vọng. Tôi biết, Đinh Thành Bân hiển nhiên cũng hiểu được. Cúp ảnh đế lần này, khả năng Biện Huy giành được cao hơn ông. Có thể hợp tác với đạo diễn cùng những diễn viên như vậy. Lại được đóng một bộ phim tuyệt vời như vậy là quá tuyệt vời rồi. Cũng may Đinh Thành Bân cũng rất bội phục diễn xuất của Biện Huy. Thấy thái độ của đối phương khá bình thản, Sở Tự cũng an tâm. Hai người cùng Tô Khuyết đều tham gia lễ điện ảnh kỳ này. Giải thưởng từng cái được công bố. Truyền thuyết chiến thần Ngân Hà quả nhiên giống như mong đợi nhận được thành công lớn. Liên tiếp đạt được giải thưởng. Ngay cả Tô Khuyết sắm vai nhỏ là Hạ Dương cũng gặt hái được giải diễn viên mới xuất sắc nhất cùng nam phụ xuất sắc nhất. Hoàn toàn vứt bỏ được hình tượng bình hoa ngày xưa. Có thể nói vai diễn Hạ Dương này đã gây được dấu ấn trong giới điện ảnh. Phần đầu buổi lễ kết thúc, cuối cùng cũng tới giải thưởng được chú ý nhất, giải ảnh đế Tinh Mã. 10 bộ phim hay nhất cùng diễn viên chính xuất sắc nhất lần lượt được giới thiệu. Ngân Hà giành được 2 vị trí đề cử trong danh sách, quả thực nở mày nở mặt một phen. Sở Tự cùng Đinh Thành Bân đều chuẩn bị tốt tinh thần không được nhận giải. Chỉ chờ công bố rồi vui vẻ chúc mừng Biện Huy. Sau khi phần giới thiệu kết thúc, không khí hội trường trở nên vô cùng căng thẳng. MC lại đột nhiên công bố, nam diễn viên chính xuất sắc nhất đạt được giải ảnh đế Tinh Mã năm nay chính là Đinh Thành Bân. Người sắm vai Hạ Côn trong truyền thuyết chiến thần Ngân Hà, tất cả mọi người đều sửng sốt. Cuối cùng vẫn là Biện Huy phản ứng trước, hít sâu một hơi, dẫn đầu bắt tay Đinh Thành Bân. Thực thân sĩ nói, chúc mừng a thầy Đinh. Trên sân khấu, màn hình lớn bắt đầu chiếu trích đoạn đặc sắc của Hạ Côn trong Ngân Hà. Cuộc đời nghệ thuật của Đinh Thành Bân cùng những vai diễn khác từ khi xuất đạo đến giờ. Sau khi xem xong, rất nhiều người kinh ngạc với tài năng của Đinh Thành Bân. Thực không ngờ ông lại diễn xuất nhập vai đến vậy. Diễn xuất của Đinh Thành Bân có thể nói đã lên tới bậc lão làng thế nhưng trong giới điện ảnh thì lại chỉ là một người mới. Điều này quả thực đã kích động trái tim ban giám khảo. Làm họ quyết định chọn ông làm ảnh đế, mà ảnh đế không ngai Biện Huy lại một lần nữa phụt tay khỏi ngai vàng ảnh đế. Đinh Thành Bân trở thành vị ảnh đế đầu tiên trong lịch sử điện ảnh. Ngoại trừ vai diễn giúp ông trở thành ảnh đế. Trước đó chỉ toàn đóng vai phụ hỗ trợ, tân ảnh đế bước lên đài, mở miệng liền nói, Tôi chân thành cảm ơn đạo diễn, nhóm diễn viên và nhóm chế tác. Mọi người đã vất vả rồi. Không có mọi người phối hợp cùng cố gắng, tôi không thể nào có được thành quả như ngày hôm nay. Rất cảm ơn mọi người mặc khác, tôi còn muốn đặc biệt cảm ơn người đại diện của tôi. Sở Tự, không có cậu ấy thì có lẽ hôm nay tôi vẫn còn đang trôi dạt ở đâu đó đóng vai phụ. Tôi rất cảm ơn cậu ấy đã nhìn chúng tôi, chọn lựa ký kết với tôi, vẫn luôn quan tâm cùng chăm sóc tôi. Không có Sở Tự sẽ không có Đinh Thành Bân tôi hôm nay. Cậu ấy là một người đại diện cực kỳ tuyệt vời. Tân Ảnh Đế thật thà chất phác thực xúc động nói. Sở Tự ngồi dưới đài cũng cảm động đỏ hốc mắt, không ngừng vỗ tay chúc mừng Đinh Thành Bân. Tây Sở thành lập không tới 3 tháng đã có được vị ảnh đế thứ nhất. Ánh mắt tinh tế, tinh thần gan dạ dám thử thách cùng cái nhìn độc đáo của Sở Tự cũng theo sự thành công của Đinh Thành Bân bắt đầu lan truyền. Đến lúc này, trong giới không còn ai dám chất vấn năng lực người đại diện của Sở Tự. Mặc dù vẫn có không ít anti-fan kêu gào trên Weibo Tây Sở cùng Sở Tự. Ảnh đế thứ hai thứ ba đâu? Hiện giờ có người thứ hai rồi. Kia người thứ ba đâu? Đinh Thành Bân chỉ là may mắn thôi. Tôi không tin Sở Tự có thể gặp vận may như vậy liên tiếp 2 lần. Bất quá đại đa số mọi người đều rất tin tưởng năng lực người đại diện của Sở Tự. Cũng có không ít người bắt đầu theo dõi Sở Tự, bàn tán xem Sở Tự cùng nghệ nhân của mình ở chung thế nào. Thông qua lời của nhiều nghệ nhân, mọi người biết được lúc tham gia sự kiện, Sở Tự sẽ để ý nhắc nhở Đinh Thành Bân không nên còng lưng. Lúc nghệ nhân của mình gặp phiền phức, vô luận xa gần đều gấp rút chạy tới giúp bọn họ xử lý. Còn giáo giết săn tài nguyên cho nghệ nhân, tuyệt đối không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, lại còn thường xuyên gọi điện ân cần thăm hỏi. Không chỉ vậy, Sở Tự còn rất chú ý tới người nhà của nghệ nhân. Vì đột nhiên nhớ ra mẹ Đinh Thành Bân bị thiếu máu, thân thể không tốt, chân dễ bị lạnh, Sở Tự liền chạy đi đặt mua bồn tắm massage cao cấp chuyển tới thẳng nhà Đinh Thành Bân. Vì biết mẹ Tô Khuyết thích trưng diện nhưng nếp nhăn trên mặt khá nhiều. Lúc đi du lịch liền mua mấy lọ thuốc đặc trị nếp nhăn gửi về biết Phan Nghiên Nghiên thích ăn đồ ăn ở nhà hàng XX. Mỗi lần tăng ca đều cố ý đặt mua rồi không ngại đường xá xa xôi chạy tới đoàn phim đưa cho Phan Nghiên Nghiên. Ngoại trừ những người từng có xung đột xích mích, rất nhiều nghệ nhân, đạo, diễn, người chế tác, người đầu tư, nhà quảng cáo từng hợp tác đều có đánh giá rất cao về Sở Tự. Vì thế nhóm dân mạng đều tán thành nickname mà Phan Nghiên Nghiên đặt cho Sở Tự. Sở Tự quả thực là người đại diện ba ba khuôn mẫu. Hoàn toàn xem nghệ nhân là đứa nhỏ mà chăm sóc. Sở Tự, cậu làm những việc kia chẳng qua vì thói quen mà thôi. Đột nhiên nghĩ tới nên thuận tiện làm luôn. Thực không ngờ nhóm nghệ nhân lại nhớ rõ như vậy. Lại còn nói ra khi được phỏng vấn, Sở Ba Ba đột nhiên cảm thấy thực xúc động, làm sao bây giờ à, Cách Trương.